Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghĩa Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 11 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Chúng ta đến với chương 28. Phòng ngủ của ông Tống Thệp và cô bổ non Mi Viên. Nội thất phòng hạnh phúc của cặp đôi trái khoái ấy trang trí toàn đồ nhập ngoại cao cấp mua từ Đài Loan và Hồng Kông về. Nhìn phòng ngủ của họ mà ta cảm giác như lọt vào chỗ ăn nằm của các bậc đế vương xưa. Nhưng lúc này trốn tin đường giờ mấy đang có chuyện. Sau lúc bị ông Tống Thệp dỗ ngon dỗ ngọt uống hai viên sen vông vào người cho nó an thần, Mỹ Viên đã ngáp ngắn ngáp dài rồi lịm đi trong tiếng thở phì phì rất không hợp với tư cách nằm của một người đẹp. Ông Tống Thệp ngồi cạnh, nhìn người tình lịm thuốc mà thư hết cả người. Ông đang như một cái bóng đen phủ xuống chính mình và xuống nơi đầu giường của cái hang ngổ ích kỷ do ông tạo dựng. Cái bóng ấy đã chụp lên và lan sang thân hình ngấm thuốc đang gồ lên xẹp xuống trong tấm chăn mỏng đắp ngang người Mi Viên. Một màu sẫm lồi lõm loang lổ và trống trải như một bãi cỏ bị bỏ hoang thu nhỏ đang phủ lên thân phận chưa cao niên lắm nhưng đã già nua bởi cách sống bụi bờ. Mọi khi lúc này là lúc cô nàng Mi Viên bắt ông chiều chuộng sau khi cho ông uống cái loại thuốc mà người ta gọi vui là ích anh bổ trị. Thuốc ngoại xịn hàng sách tay mua từ Âu từ Mỹ về do đàn em giấm dúi, lại có gái trẻ nằm cạnh. Ông Tống Thệp thấy mình như lạc vào cõi ước gì được nấy, mong gì có nấy của miền sống gấp với phương châm thực dụng đến cả chân tơ kẽ tóc. Từ ngày có Mi Viên bên cạnh thì cái phần bồng lộc sung sướng của một đời quan có chức như ông Tống Thệp coi như trọn vẹn. Vui cái đã, đời được mấy lúc. Chỉ mong cái vui ấy sẽ là mãi mãi, cho đến khi mình nhắm mắt từ biệt cõi thiên đường này. Nhưng là để đến với cõi thiên đường khác, chứ không phải là địa ngục. Không phải là địa ngục. Vậy mà... Ông Tống Thệp thở dài bằng một thứ hơi thật to, rồi nhăn hết mặt lại. Không gian như tràn ngập tiếng thở dài của ông. Kẻ không tin lắm mở câu, không ai nắm tay được suốt ngày, đã được biết thế nào là ý nghĩa của lời dạy ấy trong lúc này tại đệm ấm của mình. Cơn mưa bão chưa tới, cứ nghĩ trời yên đến khi gió mưa sầm sập mới hay, không phải lúc nào phúc lộc cũng cho mình. Trong lửa mới biết lửa nóng đâu phải là cách cảm nhận khôn ngoan, vậy mà khối kẻ mắc. Ông Tống Thệp đã thành con vật bị thương, gặm nhấm ngay chính vết đau của mình. Đau gì hơn cơn đau tự phẫu, những đòn tự đánh ấy còn đau hơn đòn thù. Buổi chiều nay đi làm về, Mi Viên đón ông tận cửa. Ông chưa kịp vào đến nhà, em đã nhảy lên ôm chầm lấy người ông, rồi hôn nánh trụt vào cặp môi còn hôi mùi thuốc lá và hơi rượu mạnh của người tình già. Mi Viên nũng nịu. Muộn của người ta mất mười mấy phút đấy, mỗi phút phạt một tờ, tờ to nhé, đồng ý không, cưng cụ của em. Tống Thệp hoa hoa tay. Rồi, rồi. Mi Viên nhún nhảy chân, tuyệt vời. Thì buông anh ra đã nào. Mi Viên nhấn lên. Không đấy, nhớ lắm cơ, nhớ từ lúc còi ủ đến giờ tan tầm ấy, hôm nay mà muộn hơn nữa là chết với em. Ông Tống Thiệp ngả mình vào salon ha hả cười. Ha ha, có lý do cả, mọi việc sẽ ổn. Sáng một khí hậu, trưa một khí hậu, giờ thì dịu dàng rồi. Có lý do cả cô vợ yêu của anh ạ. Cô bồ non cốc vào đầu ông Tống Thiệp. Giờ quá, vợ gì nào? Thôi đừng có nhai nhải câu này nữa, nghe mãi rồi, chán lắm. Con ở cao cấp thì có. Anh nói thật đấy mà. Mi Viên vẫn không vừa. Đồ cuội trên cung trăng. Bao nhiêu lần hứa rồi. Mai vẫn luôn dài hơn cái thuồng. Cứ cái kiểu này, mãi là em báo cáo anh lên trên với tổ chức đấy. Ông Tống Thiệp giật mình cau mày. Động đến hai từ tổ chức là lúc nào ông cứ ngay ngáy như kẻ đi đêm, luôn sợ mình gặp phải ma. Hình như ông lại muốn nổi cáu với câu nói đùa mà có vẻ như dọa của Mi Viên. Không đùa được với công việc của anh đâu nha. Mi Viên thiểu mặt. Vâng, em không nhóm lửa nữa được chưa nào? Ông Tống Thiệp đấu dịu. Được, thế thì xin bà cho hết năm nay, bà cũng phải cho em thu xếp chuyện gia đình đã chứ. Mi Viên trở lại tình cảm bình thường. Tham nó vừa vừa chứ. Ông Tống Thiệp lại thêm một lần thanh minh hoàn cảnh. Báo gì cái mụ vãi ở nhà, nhưng cũng phải có đầu có cuối. Chả gì bọn anh cũng mấy mọt con sống chết với nhau rồi. Mình phải có đạo đức. Nhất là người đã có gương vị trong xã hội như anh nữa. Em phải thực sự thông cảm. Mỹ Viên lại lên cơn hờn. Thơm mãi rồi, nhưng nó cảm được đâu. Ươn hết cả người. Gái nào mà không muốn chồng con nhà cửa đàng hoàng. Lắm lúc nghĩ khô cả gan cả ruột. Anh không biết chứ, em buồn lắm. Em muốn có con. Đàn bà không con, không gia đình. Khác gì như cái cây khô không rễ. Ông Tống Thiệp rầu giọng. Anh cũng có tươi tỉnh gì hơn em đâu. Với lại em còn trẻ mà. Một vài năm nữa có là bao đối với em. Mỹ Viên đầy lại. Nói thế mà không sợ xấu hổ với cái mồm à? Trẻ là trẻ với anh nhưng mà là già với người khác, hiểu không? Buồn lắm. Mình có mình, mà chẳng phải là mình. Lúc nào cũng như bù nhìn dữ dư ấy. Ông Tống Thiệp nhớn mắt. Em nói thế nghĩa là làm sao? Mỹ Viên than thở. Sao răng trên trời? Đây chỉ có anh với em thôi nhé. Người thì suốt ngày có đứa thư anh báo cáo anh. Rồi thì tiệc nọ tùng kia, kẻ ra kẻ vào nem nếp. Anh cả ngày vui không hết, lấy đâu thời gian mà buồn như người ta. Ông Tống Thiệp đập tay vào ngực mình. Rồi ạ. Muốn thế thì tôi đưa em về đây làm gì? Tôi thương em như thế nào em có biết không? Anh đây lắm lúc cũng có sung sướng gì. Cùng nằm trong chăn mà không biết nhau nóng lạnh thế nào hả? Người sao mà nghĩ ngắn thế? Đây chỉ có đắn đo một màu thế thôi đấy. Anh không nói như vậy. Mỹ Viên hỏi lại. Ân hận rồi chứ gì? Ông Tống Thiệp cười cười. Nào thôi. Gì mà nặng lời với anh. Suốt ngày căng đầu căng hốc vì công việc ở cơ quan. Về đến nhà lại bị vợ hành hạ thế này thì sống làm sao nổi? Mỹ Viên nhảy lên giọng hừng hực. Vợ nào của ông? Tôi là vợ ông từ bao giờ thế? Ai dạm ngõ? Ai ăn hỏi? Ai đón dâu? Ai cưới xin? Ông Tống Thiệp xòa cười, giọng hồ hởi lấy từ trong túi ra chiếc phong bì dày cộp đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của Mỹ Viên. Đây này. Đây là vợ của tôi này. Cái tích cóp dần dần cho sau này. Của anh không cho em thì cho ai? Ông Tống Thiệp ngồi sát bên cạnh Mỹ Viên, hôn đánh chột một cái vào má cô nàng rồi nói tiếp. Lộc hôm nay đấy, bây giờ là ai nào? Thẻo thẻo. Thẻo xin, thẻo xin. Bất ngờ Mỹ Viên bị ông Tống Thiệp đẩy ngã ngửa ra salon. Cô nàng bị đè nghiến xuống nệm, chân giãy lên. Tắc thở em, tắc thở em. Ông Tống Thiệp nới tay nới người. Nhớ quá kia. Mỹ Viên bĩu môi. Nhớ gì thì nhớ, cũng phải đi tắm rửa chứ tử tế. Anh sạch mà. Mỹ Viên vẫn bĩu môi, hôi như tổ cũ, toàn mùi lũ xu nịch. Nói linh tinh nào. Em còn lạ gì cái mùi ấy, nhà hàng dạ hương đầy. Làm mãi ở đấy em nhờn hết mũi rồi. Như chạm vào nỗi niềm gì đó, ông Tống Thiệp quắc mắt. Đã bảo là không được nhắc đến cái chỗ ấy nữa kìa mà. Hay ho gì cái chốn ấy mà cứ nói mãi. Mỹ Viên xìu mặt ấp úng. Em xin lỗi. Nhưng anh phải đi tắm đi đã. Có biến đi đâu mất đâu mà anh phải sợ. Người gì mà cứ như đứt bữa ấy. Em bật nóng lạnh rồi đấy. Ông Tống Thề vào phòng tắm tắm vội. Lúc ra chưa kịp lau khô người. Ông đã nhào vào chỗ Mỹ Viên. Ôm chầm lấy cô bồ non đang trong bộ váy mút trắng hơi kéo lên. Để lộ cặp đùi nõn nà. Cô nàng nằm hơi nghiêng trên sàn lông. Dáng hình hích như mỏ con chim non đang há miệng chờ ăn. Họ sáp vào nhau, hút lấy nhau. Tống Thiệp hồn hà hồn hển. Nhớ quá kìa, nhớ từ lúc trưa ở nhà hàng về, chả biết chúng nó cho ăn món gì mà anh chỉ nghĩ đến thẻo thôi. Nhớ đến tê dại cả người, thẻo bé bỏng xinh xinh của thề bà. Nào, cưng. Cái xà lồng như trồm lên, nghiêng ngả, người ông Tống Thiệp lồm cồm như bò lên dốc. Vừa chạm đến chỗ hai người thèm muốn thì có tiếng chuông cổng reo. Tiếp đó là tiếng con bé dê ngoài sân sủa lên dữ dội. Người ông Tống Thiệp sững lại như kẻ đang chuẩn bị ngắt một trái quả ngon đã bất ngờ bị ai đó đứng đằng sau ném trộm vào đầu. Mỹ Viên cũng chả còn hào hứng nữa, nhăn mặt lại rồi cũng bất ngờ đẩy người tình sang bên nhổm vội lên khó chịu. Nói, khách nào thế nhỉ? Sao lại đến vào lúc này? Ông Tống Thiệp xem đồng hồ cười. Chưa đến 6 giờ tối mà, em. Mỹ Viên bật ra tiếng cười bản năng. Giờ ấy là rồi. Đang lúc còn việc công mà mình lại dở dói dìu việc riêng ra làm. Hay, cho chết, tội nghiệp lão hóc đói. Mọi khi có trái ca thế này đâu. Thôi, mặc quần áo vào đi để em ra xem ai đến có việc gì nào. Mỹ Viên soi lại mặt mũi rồi mặc lại quần áo người làm công, đúng vẻ một cô gái giúp việc đi ra sân. Vừa lúc, nó lại rộ lên tiếng chó sủa và tiếng chuông reo lần hai. Ngoài cửa sắt nhà ông Tống Thiệp đã có người đứng sẵn. Đấy là một người đàn ông bệ vệ, tóc bạc, mặt hồng hào và lốm đốm tàn nhang. Người ngoài cửa sắt hất hàm vào hỏi. Ông đi làm về chưa cháu? Dạ thưa ông cháu cũng vừa về xong ạ. Mở cửa ông vào. Dạ. Mỹ Viên nhìn người ngoài cổng mắt ngờ ngợ. Người ngoài cổng như hiểu ra sự cảnh giác này, nói ngay. Bạn là công việc của ông Tống Thiệp đây. Cứ nói là có ông cẩu sộ Đồng Hương huyện đến chơi là lão ấy biết đấy. Dạ thế để cháu vào thưa, ông thông cảm. Người khách cười dễ dãi, Ê, không sao, thời buổi lộn xộn này cảnh giác được tí nào tốt tí ấy. Mày cứ nói là ông đến hơi đột xuất, nên không thể hẹn trước được vì có việc gấp. Dạ, dạ. Miệng thì nhanh nhẩu như vậy, nhưng lối đi đứng của Mi Viên lại có vẻ lừng khừng trù trừ. Cô nàng muốn kéo dài thời gian. Sao, có gì thế? Người khách tinh ý hỏi ngay. Mi Viên nhanh nhẩu đối đáp. Dạ, ông cháu đang tắm, cũng sắp xong rồi. Để cháu vào, cháu lấy chìa khóa rồi ra ngay ạ. Mi Viên chậm chạp đi vào trong nhà. Cứ nói là có ông cảo sộ, là hắn biết đấy. Dạ. Ông Tống Thẹp lúc này đã mặc xong quần áo. Mi Viên thì thào vẻ nghi ngờ khó chịu. Còn lão xưng là cảo sộ, muốn gặp mình. Lão ấy trông vinh vinh. Ông Tống Thẹp cau mày. Láo, chết chết chết, không được nói như thế. Sao em không mở cổng trông ta vào? Mi Viên nói trống không. Điên à, quen biết gì mà mở. Giọng ông Tống Thẹp rối rít. Giờ thì mở ngay đi, chết thật. Mi Viên vẻ hốt hoảng. Sao kìa? Ông Tống Thẹp dằn từng tiếng. Chiến hữu của anh đấy, ba cây chẳng có chức tước gì, nhưng quan trọng lắm. Bản thân anh có nhiều cái phải cậy nhờ. Anh nói vậy, em đã hiểu chưa? Sao anh không bảo trước? Mà đã bao giờ anh nói là anh quen người này đâu? Ông Tống Thẹp phân trần. Việc của bọn anh, em biết làm gì? Mi Viên đài lại. Em là người Dưng à? Ông Tống Thẹp lắc đầu. Không phải thế, đây là chuyện khác. Ba cái đã bao giờ đến nhà mình đâu mà anh giới thiệu được. Thì phải nói cho em, để em còn có thái độ khi mở cửa chứ. Biết đâu mà nói trước. Thôi, rút kinh nghiệm, em ra ngay đi. Nhưng đã sao đâu ạ? Khổ quá, em đi ngay đi. Ai cũng cảnh giác cả thế này thì mất hết cả khách của người ta. Thôi thôi thôi, em đi đi. Nói rồi ông Tống Thẹp vội vã đi theo Mi Viên ra cổng. Chưa đợi Mi Viên mở xong cổng, ông Tống Thẹp đã vội vã nhào ra, nắm lấy gióng sắt, nói với ra ngoài. Ê, quan bác, đến mà không phun trước, để có lỗi quá. Tại cái con nhỏ danh này nó không biết, xin ông anh bỏ qua cho. Đây là chiến hữu thân tình nhất của ta đấy Mi Viên ạ. Ông cảo sộ xua tay cười. Ê, không sao, không sao, biết cảnh giác là tốt, chỉ sợ... Ông Tống Thẹp xoa tay nhận lỗi. Ê, quan bác à, cho đệ xin hai chữ đại xá. Ông cảo sộ giơ bàn tay lên trước mặt lắc lắc. Ê, đã nói là không sao mà. Ông Tống Thẹp vỗi vỗi tay về phía Mi Viên như muốn ra hiệu xua cô đi. Ông khách không bồ vập như chủ, tuy có bắt tay, mặt ông cảo sộ có gì khó đăm đăm, cùng sự đến nhà đột ngột thế này, làm cho ông Tống Thẹp có phần gì đó chột chột trong dạ. Ông cảo sộ lặng lặng nhiều, khiến ông Tống Thẹp thấy hơi gai gai trong bụng như ăn phải vật lạ. Đầu óc ông như vừa bị ai đó ném sỏi vào. Mi Viên đi sau hai người, dáng lầm lì, chẳng vội quay vào nhà bếp như thói quen mỗi lần mà cô vẫn trách trách bước sau ông khách. Rồi nhìn ông Tống Thẹp như hỏi thăm, như dò đoán. Đôi mắt già dặn tình trai gái, nhưng còn non nớt tình đời của Mi Viên thoáng một chút lo lắng. Khách quen cô đã quen tính, khách lạ mới là người Mi Viên quan tâm, bởi gần đây tuy không nói ra nhưng Tống Thẹp có những biểu hiện rất thất thường. Trong giấc ngủ của người tình già của Mi Viên hay có những cơn ú ớ thảng thốt. Lúc tỉnh ra hỏi thì ông ấy bảo chỉ làm việc nhiều căng thẳng nên nó thế. Người khách này đến đây là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên Mi Viên gặp người đàn ông có tuổi nhưng bệ vệ và ra vẻ uy quyền này. Khi nhìn kỹ cô mới nhận ra cái gian gian không đàng hoàng của loại người chạy chợ cao cấp như các đại gia vẫn hay bàn, mà Mi Viên nghe lỏm được nơi bàn tiệc tại quán Dạ Hương. Họ là những kẻ buôn bán môi giới cho quyền và lợi, không chức tước nhưng nhiều thân quen nên khối kẻ phải nể sợ. Chưa gặp bao giờ nhưng thấy thái độ nề nang và xun xoe của người tình, cô nhận ra cái sự đến chơi đột ngột này của ông cảo sộ chắc có gì đó quan trọng lắm. Cũng chính vì thế mà cô lẽo đẽo theo họ, trong tư cách của kẻ hầu nhưng thực ra là muốn nghe ngóng xem có gì xảy ra với cái người mà cô đã gửi gắm và hy vọng. Mỹ Viên chợt lóe lên nỗi nhớ, lúc ấy cô chưa hiểu, còn bây giờ thì hình như cái sự cáu cẩn mới đây của Tống Thẹp với cô liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của con người này chăng? Mi Viên nghĩ, lúc này, bỗng dưng ông Tống Thẹp nói kiểu nói với người làm. Cô Mi Viên này. Ông Tống Thẹp gọi Mi Viên như gọi kẻ giúp việc. Mi Viên hiểu hai người đang trong vai kịch. Mi Viên vào vai. Dạ thưa, ông dạy điều gì ạ? Ông Tống Thẹp rành rẽ. Từ lúc này là tôi có khách. Nếu có ai hỏi, cô nói là tôi đi làm chưa về nhé. Bất cứ ai, nhớ chưa? Mi Viên lễ phép. À, dạ thưa, tôi nhớ rồi ạ. Ông Tống Thẹp vẩy vẩy tay. Thôi, cô đi làm việc của mình đi. Dạ, khoan đã. Mi Viên tỏ vẻ khó chịu dừng lại. Ông còn dạy gì nữa? Ông Tống Thiệp nháy mắt về cẩn thận. Khóa cổng chưa? Mi Viên nói nhát một. Dạ rồi ạ. Tôi vẫn làm như mọi khi. Ông Tống Thiệp gật đầu về hài lòng. Thôi cảm ơn cô, tốt lắm. Dạ, tôi sẽ chuẩn bị nước ạ. Ông Tống Thiệp xua tay. Khỏi cần. Anh em tôi có thứ uống tay nước rồi, cô yên tâm. Ông Tống Thiệp nhìn Mi Viên với cái nhìn trấn an. Ông khách thì nhìn Mi Viên với cái nhìn của người già, bình thản và không liên quan. Cả cái nhìn cao ngạo của kẻ giàu có với đầy tớ, với nụ cười nhoèn xã giao cùng sự gật gật như là khen ngợi, như là cảm ơn nhưng không tiện nói ra lời. Mỹ Viên tự an ủi với thái độ này của bác cào sộ, chắc chả có gì quan trọng trong chuyến đến thăm này. Có khi ông ta chỉ đến chơi hay muốn nhờ vào việc gì đó. Mỹ Viên không muốn mình phải nghĩ thêm nữa. Cô yên tâm. Mỹ Viên đã bớt nghĩ ngợi trước câu nói này của người tình. Ôi, cái anh chồng hờ Tống Thiệp dạo này lắm lúc cứ làm Mỹ Viên giật thót cả người lên vì lo lắng. Trong mắt của Mỹ Viên, mọi việc vẫn phẳng lặng như chưa có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Cô mong như thế và cũng tin như thế. Cái non nớt nông nổi của một cô gái làng chơi. Đâu biết, người khách đến chơi không bình thường ấy đang mang bão vào ngôi nhà mà thân xác mình đang trú ngụ và tâm hồn mình đang gửi gắm. Chương 29. Ông cào sộ bên ông Tống Tệp, người khách kìm nén và thận trọng, gương mặt lúc mới đến của ông ta so với lúc này đã khác. Trước khuôn viên rộng đầy cây xanh của ông Tống Thẹp, ông cào sộ ngó nghiêng đây đó rồi suýt xoa. Mời nghe không vào một thấy, quả là danh bất hư truyền, rộng lắm, đẹp lắm, toàn là cây hiếm cỏ lạ. Em cũng còn thiếu nhiều, thế này là phong phú lắm rồi, nhất cậu đấy. Anh cứ khen quá. Hai người bước vào nhà, ông cào sộ hỏi, thế chỉ có hai ông con thôi à, bà lão đâu? Ông Tống Thẹp cười nhuế nhóa, ê, trông nom cơ ngơi ở nhà, bà lão nhà em thì con bác biết đấy, mê chùa hơn mê chồng. Bao lần mời rồi mà vẫn lắc đầu quậy quậy. Trên này chỉ có em, cậu lái xe nhưng mà có nhà riêng và con bé cháu này giúp việc. Ông cào sộ hóm hỉnh. Thênh thang thế này thì hai ông cháu tha hồ mà vùng vẫy. Ông Tống Thiệp lúng túng. Ai đâu có. Suốt ngày vùi mặt vào cơ quan. Thời giờ đâu mà chơi bời hả anh? Xin giúp con bác qua phòng khách. Khi khách đã yên vị trên salon rồi, ông Tống Thiệp mới quay ra gọi với xuống nhà bếp. Qua phòng ăn, mang chai rượu ngon lên đây cho tôi, cô Mỹ Viên nhá. Dạ. Mỹ Viên bước vào phòng khách lừ mắt nhìn ông Tống Thiệp rồi đi qua phòng ngăn, lại tủ đồ mang chai rượu tây ra. Ông Tống Thiệp nói ngay, cô cứ để chai rượu đấy cho chúng tôi. Vừa rót rượu mời khách, ông Tống Thiệp vừa hướng chuyện. Con bác đến chơi bất ngờ thế này, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm muốn nói với đệ. Em nhớ nguyên tắc đã thống nhất giữa anh em mình là xa mặt nhưng không xa lòng. Càng giãn cách bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Ông cào sộ gật gù. Biến chứng khách quan, phát triển ngoài quan hệ, hình thức lạnh nhưng mà nội dung ấm. Ông Tống Thiệp gật đầu, có, em nhớ. Ông cào sộ đăm đăm nhìn ông Tống Thiệp, lúc này ông mới đủ bình tâm để nhìn đối tượng và nhìn cả chính mình. Dứt dây có thể động rừng, cào sộ đến với Tống Thiệp lúc này với hai nhẽ. Trước khi vào việc, ông phải nhìn để thăm dò. Cái nhìn của cào sộ lúc này cũng có phần cảnh báo cho người trước mặt một sự chuẩn bị chờ đón. Người được ông cào sộ nhìn đã nhận ra tín hiệu ấy. Ông Tống Thiệp cũng đăm đăm nhìn ông cào sộ dò đoán, chờ đợi. Rồi như không ai bảo ai, cả hai cũng đưa mắt nhìn xuống bếp xem Mỹ Viên ở đâu, đang làm gì để mà chủ động trong việc trao đổi. Chắc cả hai đều không muốn Mỹ Viên biết việc này giữa hai người. Vì vậy mà trước đó ông Tống Thiệp đã nhắc khéo để cô nên đi chỗ khác cho hai người nói chuyện. Mỹ Viên có vẻ hiểu ý đấy, nhưng vẫn nấn ná chút ít rồi mới đi. Nhìn cái vẻ mặt sầm xì như đứa trẻ bị người lớn mắng ấy của cô nàng, ông Tống Thiệp biết là Mỹ Viên lo lắng, cũng muốn tò mò chuyện này. Ông cào sộ cũng nhận ra nét ấy. Giờ thì yên tâm rồi. Cô ấy đã bình thản như không. Mỹ Viên ít ra vào, lấm lét chỗ nhà trên. Cô chỉ lúi húi làm việc gì đó trong bếp. Phòng khách chỉ có hai người. Con bé này có vẻ tò mò. Ông cào sộ lo lắng hỏi. Xin ông anh yên tâm. Cháu nó quý khách nên mới thế. Ta nghi lắm. Bọn con gái giờ nắm lứa gian. Anh em mình nên cẩn thận. Chuyện hở ra qua miệng nó là chôn cả lũ. Bóng của Mỹ Viên lại thấp thoáng ngoài nhà bếp. Ông cào sộ hỏi nhỏ ông Tống Thiệp. Có thật tin tưởng lắm không? Bà yên tâm, lâu rồi, cháu nó như người trong nhà. Ông cào sộ tồm tìm. Thế hả? Ông cào sộ khẽ cười rồi gật gật đầu. Ông Tống Thiệp nâng ly. Xin mời quan bác. Ông cào sộ đỡ chén rượu bình thản. Xin chúc chú sức khỏe và cô ấy ở nhà. Em cảm ơn anh nhiều. Chà, rượu ngon. Món tiểu ngoại này có thâm niên cao nhất hiện nay đấy anh ạ. Biết chứ, biết chứ. Tiếp đại quý nhân phải thế chứ ạ. Ê, cảm ơn, cảm ơn. Ông cào sộ gật gù nhìn ông Tống Thiệp, rồi ông trao mày, cái nhìn dò hỏi. Nhiều điều lướt qua trước mắt họ như một đoạn phim quay chậm. Cả hai như đang vờn nhau vì nỗi khó nói của mình. Cái nhìn nghi ngại, những câu chuyện muốn kể, cả một nỗi khó khăn nữa cho ông Tống Thiệp và cho cả hai người. Ông Tống Thiệp tinh ý đã đọc được ánh mắt của khách từ lúc ông đăm đăm cho đến khi ông lưỡng lự lảng ra, và giờ lại như đang muốn nói nên thăm dò. Em biết anh đến đột xuất thế này, chắc phải có điều gì hệ trọng lắm muốn dạy bảo đệ. Ông cảo sộ mát mẻ. Không dám, không dám. Chú to đùng như trái núi thế này. Ông Tống Thiệp cười ngượng. Núi cũng thua. Anh mà phẩy tay một cái thì đến biển cũng nghiêng, kể chi đến loại gò đất như em. Chú nói quá, quan trọng gì cái kẻ không ghế ngồi này. Đâu chỉ riêng em, thiên hạ trầm trồ cả, vua không ngai. Ây, đà tạ, đà tạ. Việc này là của em. Ông Tống Thiệp đứng dậy, tay chắp vào nhau, rung rung trước ngực, giọng cung kính trước ông Cảo Sộ. Xin được anh chỉ giáo. Ông Cảo Sộ chợt nhận ra Tống Thiệp có gì đó khác mức bình thường, phải cảnh giác. Ông Cảo Sộ giơ hai tay lên xoa xoa trước mặt. Ơi, lại nói quá rồi. Chú là tổ quan trọng hoa vấn đề. Trước tiên là ghé, thăm sức khỏe chú và cô ấy ở nhà. Cả cái con bệt và thằng bệt nữa. Thứ nữa là cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Có khi chú biết rồi. Ông Cảo Sộ lại cười, nụ cười có giá như một sự lưỡng lự. Tôi nói sợ có khi thừa. Ông Tống Thiệp phân bua. Em biết thì đâu đến nỗi anh phải đến đây. Lúc ấy em sẽ là em đến anh. Ông Cảo Sộ thận trọng. Có thật chú không biết không? Ông Tống Thiệp nhăn mặt. Em chưa dối anh điều gì? Ông Cảo Sộ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Chết thật. Việc tài trời đang diễn ra như vậy mà chú vẫn dửng dưng. Tôi đoán đố có sai. Cứ nghĩ chú phải biết trước tôi. Nhìn cái vẻ chú lúc nãy tôi cứ nghĩ là phù thủy đã cao tay bất quyết rồi. Ông Tống Thiệp lắc đầu hoang mang. Ông Cảo Sộ nhíu mày. Tôi đoán đố có sai. Biết mà, không đích thân đến nhà là không thể hay biết. Bão sập nhà đến nơi rồi mà chú vẫn ung dung, ông cháu cháu. Chết chết, chú cứ như người đang ở đâu đến đây chứ không phải là người ở đây nữa. Chủ quan quá là chủ quan thôi Tống Thiệp ạ. À, nhưng mà thưa anh, ông Cảo Sộ lắc đầu liên tục và nhanh. Đừng thưa gửi nữa. Nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi. Việc làm thằng anh là phải đến đây ngay để nói. Không mai này có chuyện gì, sợ chú lại trách. Ông Tống Thiệp vẻ lo lắng nói nhỏ. Xin cảm ơn anh trước, quả thật này. Dạ. Ông Cảo Sộ đưa tay vẫy như có ý bảo ông Tống Thiệp đến gần. Phòng chẳng có ai ngoài hai người, nhưng vì mắc bệnh cảnh giác cao nên đợi đến lúc ông Tống Thiệp ngồi thật sát mình, ông Cảo Sộ mới thì thào vào tai điều gì đó chỉ có hai người biết. Tự nhiên, mặt ông Tống Thiệp tối sầm lại. Đôi mắt người nghe thảng thốt trước nét nhìn đăm đăm của người nói. Hai nét mặt khác nhau, ngơ ngác, ngỡ ngàng. Thăm thẳm, bí hiểm, nhất là nét mặt ông Cảo Sộ, nơi ấy ta như đọc ra. Nó vừa có vẻ dân dã thường dân, thực dụng thông tục, lại vừa như vênh váo, kênh kiệu, kiểu như trên trước tước, tùy tiện vô đối. Ông ta còn mang vẻ xu thời của kẻ lấy nịnh nuôi nịnh và dùng nịnh để diệt chung. Đây là việc làm cóc cái của kẻ thiếu văn hóa, thiếu tâm đức trong cung cách ứng xử với người đời và cả với chính mình. Khuôn mặt người tự xưng là không ghế ngồi ấy có cái gì đó cao ráo, như ông nhưng vẫn lẩn khuất ở mốc của nét thẳng. Cao cả hay hèn hạ, nét mặt của đứa lọc lõi có pha chút tinh nhanh của kẻ có học nhưng học không đến nơi đến chốn. Đây phải chăng là chân dung của đứa làm ăn bẩn, đủ ngón nghề, nhưng lại khoác áo nhà nọ nhà kia, trong vai đàng hoàng tử tế, hợp giao cho nhiều quan hệ. Ông Cảo Sộ, cái gương mặt không thuần phát ấy nham nháp như bề nổi của một vùng môi sinh, mà phía dưới nó có nhiều điều phải khảo sát tra cứu. Cảo Sộ, một khuôn mặt đáng nể, đáng sợ và cả đáng khinh nữa. Một tên trào hàng hợp mốt cho lối sống chỉ ưa quyền hành và nịnh bợ chăng, hay là một con rối được vỗ béo bằng màu sắc của kẻ cầm đồ. Cảo Sộ, kẻ trung gian của những mưu toan tham vọng, người kinh doanh những đặc quyền đặc lợi. Nhân thân ấy thật khó điều tra xét hỏi, cứ thấy ghê ghê rợn rợn, có vẻ như vô hình, thật khó đoán định thành phần, nhưng ngầm chứa một quyền lực gì đó thật ghê gớm, khiến khối kẻ hữu hình phải nề nang trông cậy. Ngay đấy mà lại không ngay đấy, dung dọa và mồi chài hãy liệu hồn, đấy là câu bùa chú của kẻ buôn lậu mang về mặt chính nhân với đối tượng hữu hình. Ông Tống Thiệp là một kẻ hữu hình ấy, bây giờ thì đang là kẻ hãy liệu hồn. Thảo vẫn ngáy phì phì. Mi Viên ơi, Tống Thiệp như muốn gọi mà làm cứ ngổn ngang. Hai viên thuốc ngủ khiến người đẹp bỏ quên cái thèm muốn sồn sồn tự thân để chìm nổi trong cơn say liều cao của thuốc nghiện. Sầm tối nay với Mi Viên, ông Tống Thiệp là người khiêu khích, kẻ khiêu gợi. Mi Viên lúc ấy như con thuyền bị kẻ cầm chèo đu đẩy, nhưng đến lúc muốn rẽ sóng ra khơi thì lại bị buông xào. Kẻ khuấy động cơn thèm khát ấy sau lúc tiếp người khách có tên là Cầu Sộ đột ngột đến thăm, người cứ như tượng gỗ. Cái vẻ đàn ông hùng hồ bỗng xẹp xuống như quả bóng bị châm kim. Mỹ Viên thở dài rồi lên cơn nhức đầu. Bằng thói quen của kẻ muốn trốn việc, ông Tống Thiệp dỗ ngon dỗ ngọt người tình làm liều thuốc ngủ quá đà. để đến nỗi lúc này cô nàng chỉ còn gầm gừ những âm thanh vô thức. Cũng là cực chẳng đã, ông Tống Thẹp mới giở trò này ra với Mi Viên. Ông không muốn cái con người chỉ đơn thuần như một thực đơn ấy chứng kiến những nguồn khuất rối rắm của người mình trao gửi. Trời đã quả báo trăng, kẻ gieo gió đang phải đi gặt bão. Cơn gầm gừ của người đẹp như dầu đang đổ thêm vào lửa của cơn hoạn nạn đang sôi réo trong đầu ông Tống Thẹp. Cái đệm trăng hoa ấy bây giờ chẳng khác gì kích sàng, chỉ sang những sỏi và đá. Bên cạnh Mi Viên bằng xương bằng thịt lúc này, nhưng ông Tống Thẹp lại cuống cuồng lăn lộn trong nhịp quay như lốc của tâm trạng mình. Người đẹp không làm ông Tống Thẹp đắm lòng, cái ông đắm đuối nhất giờ lại là cái vô vị nhất. May mà Mi Viên đã ngủ như chết, còn nếu không có khi ông phải nhào ra khỏi giường, bò chạy từ lúc nào. Anh, khọm tơ kháu lão của em ơi, ngủ đi. Hết hơi à, rời à, cho chết, tham lắm cơ. Mi Viên ú ớ trong mơ, câu nọ sọ câu kia, kẻ nói người đáp như ác mộng. Đến lúc không chịu nổi nữa, ông Tống Thẹp khó chịu đập tay mạnh vào người Mi Viên rồi vùng ra khỏi giường. Chương 30. Cánh cửa phòng khách mở toang, nhạt thếch một màu điện lạnh, Tống Thẹp lầm lũi bước vào. Nội thất căn phòng gần giống như cách bày biện ở nhà quê. Tại đây một không gian đầy ứ hỗn độn đủ thứ đồ, kiểu Tây Tàu trông lôm nhôm như một ca khúc tân cổ giao duyên hát vụng. Giờ cộng thêm cái bóng lù lù của ông Tống Thẹp vào nữa, khiến căn phòng càng thêm cạch cẫm giữa một không gian đầy tính trọc phú nhưng vô học trong các cách bày biện trang trí. Đấy là ta nhìn từ ngoài vào để xét đoán. Còn thật sự lúc này tâm trạng ông Tống Thẹp hoang mang như cái bãi tha ma của những cô hồn không người chăm sóc. Cứ tưởng mình có tất cả mà sao lúc này lại như không tất cả. Đừng nghĩ lắm của nhiều tiền có thể thay được mọi sự. Lúc này ông Tống Thẹp đang như là mình mà không phải là mình. Đường đường một bậc danh giá ở giữa cuộc đời mà sao lúc này chỉ sau cú điểm huyệt của ông cào sộ là trong ông Tống Thẹp mọi cái trao đảo vụn vỡ như bất ngờ có cơn động đất mạnh. Có chuyện rồi đấy. Ông cào sộ thì thào. Chuyện gì mới được chứ? Ông Tống Thẹp tự hỏi. Khắc làm khắc biết. Chú phải hiểu điều này hơn tôi chứ. Chả nhẽ thiên hạ nói về chú mà chú không biết. Anh có thể cho em biết chi tiết được không? Thiên hạ đông, miệng người lại càng đông hơn. Chú nói thế là chú hiểu rồi đấy. Anh có nói nữa cũng chỉ là nói lại. Tuy vậy về mặt tình cảm và trách nhiệm với nhau. Ông cả sộp lại lấp lửng. Trên đời sợ nhất là kẻ lấp lửng. Nhất là lại sự lấp lửng của kẻ không chức tước nhưng có quyền hành ngầm. Ông Tống Thẹp ngậm bụng nghĩ vậy. Chơi với ông cào sộ, đã lâu, nhưng thân thì thân, nhưng sợ vẫn là sợ. Dựa vào nhau đấy, cần nhau đấy, nhưng không thể là cốt nhục, lại không thể buông nhau. Thật hợp lẽ mà lại trớ trêu. Tôi nghe nói chú có thể bị sở gáy. Nguồn tin cậy đấy, làm ăn ra sao mà để động tới thiên đình. Cái chuyện ấy, sao lại có chuyện ấy được à? Mọi chuyện đều hợp nhẽ, em nghĩ đã trong ấm ngoài êm cả. Em ăn nhưng đâu có ăn một mình, em ăn em cũng đã biết chùi mép bằng nhiều cách mà. Sao lại có thể lọt ra ngoài được nhỉ? Kín đến vậy, chú đáo đến vậy, có trước có sau đến vậy mà sao? Ông Tống Thẹp nhầm tính và căn vặn lại mình. Đâu chỉ có lỗi trên sân đá mới phải nhận thẻ vàng thẻ đỏ, nhiều khi họa vô đơn chí. Với Tống Thẹp, có phải là không có lỗi? Ông Tống Thẹp tự hỏi và rồi tự tin lắc đầu. Đã đẹp và giỏi đến vậy mà vẫn bị trọng tài thổi phạt là ra làm sao? Không thể hiểu nổi cái luật làm ăn bây giờ. Chú có mưa hết được thiên hạ không? Giờ đang mùa hạn, đứa nào không khát nước, khôn đến mấy cũng không thể nắm tay suốt được cả ngày. Đến phát canh thu tô như tôi cũng phải có lúc cho chịu tiền quyệt lãi nữa là. Cái mafia dân dã ở cái xứ mình ấy mà, nó man dợ lắm. Thiên hạ chúng nó ăn cướp có luật, còn mình ấy mà, chúng nó ăn cướp theo kiểu bản năng lệ rừng. Chẳng cần có ghi nhận, chẳng cần có luật pháp gì cả. Nhăn răng ra với nhau cả mà chưa biết à? Ông cào sộ giết gióng triết lý. Ông Tống Thẹp thư mặt tím gan chịu trận. Anh nói em ấy ớ ra, không phải là em không nghĩ đến. Có đưa lên bàn cân cả đấy. Lúc em ma chê quỷ hờn, làm sao mà lại có cái tưởng nó chê, nó không thèm, liền cho nó ra ngoài bộ nhớ mới chết chứ. Thì ra nhiều khi cái vô tâm tính ngắn, nhiều lúc lại làm hại cái hữu tâm nghĩ dài. Cái mình nghĩ không quan trọng, lúc ấy lại là cái chết người bây giờ. Có khi lúc ấy nó chả là cái đinh gì gì cả, không ngờ bây giờ nó lại là cái đùi đại, cái búa to. Thôi thôi, nói mười chẳng bằng là một. Trên đời này chẳng thằng nào nói nhiều mà sống được lâu. Ra tay ngay đi, chẳng còn sớm nữa. Cả cái con bồ non của chú kia kìa, chú tưởng núp trong vai giúp việc mà không ai biết à? Cũng đã có đơn đặt lên bàn rồi. Tất cả đang làm nhọt bọc chú hiểu không? Giờ vỡ ra không khéo lột đến cả lăng phẩm của chú đấy. Ông cào sọ như ma só. chẳng có gì giấu được anh. Xin đa tạ sự quan tâm của anh tới đàn em. Cảm ơn lúc này có ích gì. Tôi có biết cũng như không biết. Thì quan trọng là cái người không nên biết lại biết cái kìa. Lao vào việc mà lo ngay đi. Khi nhà chưa bị cháy, chuẩn bị nhiều đạn vào. Và chuyện này cũng như những chuyện trước, đây cũng chỉ chú biết thôi đấy nha. Chú cũng nên nhớ, với mọi chuyện, kể cả chuyện của chú, cảo sổ này luôn luôn khách quan, luôn ngoài cuộc. Dạ dạ. Vậy anh, chú cứ vô tư đi. Với anh chú cũng cứ vô can cho. Bão giông thế nào cũng nên vững vàng. Chú cũng nhớ trong nguyên tắc chung là ta cứ ở ngoài cuộc của nhau. Việc ai nấy chịu, gắng chịu. Chú nhớ chứ, anh ở hoàn cảnh ấy cũng vậy. À dạ dạ. Miệng nói với ông cảo sổ, nhưng dạ ông Tống Thiệp lại nghĩ khác. Con người cảo sổ không một chức vụ này nhưng sao lại có uy quyền của một đứa trung gian, kẻ ăn lợi hai mang, con trùng đa sắc. Ông ta luôn cưa đứt đục suốt, luôn luôn muốn mình là kẻ ngoài cuộc nhưng thực chất lại là kẻ trong cuộc. Lúc tiễn ông cảo sổ ra về, luống cuống thế nào lại quên cả việc biếu ông anh một chai rượu quý. Chỉ riêng chuyện này đã làm ông Tống Thiệp thêm phần nặng nề hơn sau lúc tiễn khách. Ông biết, ông cảo sổ ra mẻ khoát đạt vậy nhưng là kẻ chi tiết và nhớ dai, có cái nhớ rất dai. Với ông cảo sổ, mọi bận vẫn vậy, theo lệ bất thành văn của kẻ phải cung tiến. Bởi sao ông cảo sổ là những người cao hơn ông Tống Thiệp? Hôm nay, Tống Thiệp quên khuấy mất thông lệ tri ân, là một điều không ngờ đáng trách. Nỗi lo của kẻ hoang mang lại như dày lên. Ông cảo sổ mà dặn là Tống Thiệp mất đường đi lối lại. Trước các bề trên, ông Tống Thiệp luôn luôn tuân theo nguyên tắc, chỉ được mỗi phép nghĩ dôi ra, chứ không được quyền rút gọn đi. Chuyện này các đàn anh đàn chị không bao giờ nói ra lời, càng không có trong văn bản, nhưng lại là thứ luật lệ ngầm để cho kẻ cần phù trợ biết cách tuân thủ. Đây là một loài ăn của đút đã được cơ chế hóa theo một thói tục bản năng. Nó đầy tính tùy tiện và hết sức linh hoạt trong phương thức, cùng có lợi với quan điểm dân gian, càng rót càng đầy, khỏe anh bền chú. Lại có vẻ đẹp thuận lợi trong một không gian hư ảo vô bằng cớ qua khung cửa sau của một thói sống chưa nhiều khoa học. Hiểu vậy để mà thông cảm với ông Tống Thiệp về nỗi lo đã lớn lại càng lớn trong cái đêm chết tiệt này. Không biết quan anh có thông cảm cho thằng em vì đã rối ruột nên vô tâm hay lại để trong bụng cho đó là một sự vô lễ vô ơn để ra đòn, thì Tống Thiệp chỉ còn có mỗi một con đường gọi theo chữ là tử lộ. Trên đời này, trong những cái sợ có một cái sợ ghê tởm nhất là cái sợ kẻ hay chấp nhặt. Người thường để bụng đã là không đại nhân, kẻ chấp nhặt lại càng tiểu nhân hơn. Ông cảo sổ của ông Tống Thiệp liệu có phải là một trong hai loại người này? Cứ từ thực tiễn mà suy ra thì hình như ông ở cái khoảng giữa của hai loại đó. Sự trái tính, trái nét đến trái khoái này làm khó cho suy đoán. Ông Tống Thiệp có phải yên tâm khi nghĩ đi, lại lo ngay ngáy khi nghĩ lại. Đã dối lại càng dối. Lúc này ông Tống Thiệp chỉ muốn mình không là gì, mình không có gì, tay đã nhúng tràm, ước ao mình tay trắng. Một giấc mơ ngược. Ông phỗng sứ trong căn phòng, to gần bằng người thật, phì nộn và bóng bẩy hơn người thật, bị bỏ rơi từ lâu, bỗng nhiên trở thành chỗ bấu víu của ông Tống Thiệp. Ông đặt tay lên cái đầu tròn nhẵn của phỗng mà xoa xoa như xoa đầu đứa trẻ. Trong bóng nhờ nhờ của căn phòng không thật sáng hẳn, cứ lù lù cái bóng người vào phỗng. Lắm lúc nó hòa vào nhau. Khi ấy là lúc, ông Tống Thiệp xoa đầu phỗng, ốp bóng mình vào phỗng, có cảm giác cũng lúc ấy là lúc võng quay lại xoa đầu ông. Ông Tống Thiệp ngơ ngác trong linh cảm. Ai đang đưa tay lên đầu mình đây, nếu đó không phải là tay ông phỗng sứ này? Nhãn thín, vô cảm, có mà như không có. Người thành đá và đá như người. Đá là nói theo văn vẻ. Đây là sứ, sứ có khác gì đá. Cũng chỉ đổi cách gọi mà thôi. Phỗng sứ ơi, ta sắp thành đá rồi, liệu có nên, liệu có được? Ta cũng muốn thành một thứ sứ rỗng như ngươi. Muốn lắm. Mà ngay bây giờ, ngay lúc này đây, được hay không được? Không được sao? Bàn tay ta xoa đầu ngươi mà như đang xoa đầu mình kia mà. Đầu ngươi thì bóng nhẵn thế, còn đầu ta lại nham nháp làm sao? Cứ như là bệnh chốc lở từ thuở bé lại đang về lại. Cứ như là con người nào đấy, ma quỷ chẳng hạn, đang nhập vào ta, quấy rối và hành hạ ta. Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong khuya khoắt. Ông Tống Thiệp giật mình cầm vội máy. Bên kia, tiếng bà vợ già run rẩy gọi từ quê lên, một cuộc đối thoại vợ chồng. Mình ơi, mình có nghe em nói không? Đang cầm máy đây rồi, có gì thì nói nhanh lên. Mình ơi, làm sao thế? Phải cảm à? Không, mình ơi. Sốt ruột quá, nói đi. Nó, nó vứt cho vứt chấu vào nhà ta. Sao? Nói lại xem nào. Sao lại cho với chấu? Không phải vậy. Giời ạ, điên à? Không. Lằng nhằng quá. Mẹ mày có biết nói thế là tốn tiền điện thoại lắm không? Nhưng mà ức lắm. Tôi định không gọi điện báo cho mình, nhưng nó làm, nó lại làm ức lắm kìa. Nhà mình thế, mà chúng nó dám vu vạ nọ kia. Đứa nào? Sao không báo công an xã? Mà là chuyện gì mới được chứ? Nó kẻ vào tường nhà mình trong đêm mưa, rồi lại còn viết vào bảng gỗ treo trên cây trong vườn mình sau đó nữa. Cái gì? Cái chữ ấy. Chữ gì mới được chứ, dài dòng mãi. Nói đi, không tôi dập máy bây giờ đây này. Đả đảo bọn tham nhũng. Cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Khổ lắm, tai mình bị bệnh rồi hay sao? Nói vậy mà không hiểu hả? Đả đảo bọn tham nhũng. Đả đảo bọn tham nhũng, có mấy cái chữ đấy thì có làm sao? Khắp nơi người ta cũng đang đả đảo đấy thôi. Rồi ơi là rồi, có nghe người ta nói không thế, hay là đang có con nào ở bên cạnh rồi? Không, có mỗi cậu lái xe, nó về nhà từ lúc tan tầm. Giờ có mỗi mình anh, nhiều việc quá. Vừa đi ăn cơm bụi khuya về đấy, đang định xỉa răng uống nước thì mình gọi. Có gì nói tiếp đi. Thế thì mình nghe đây này, nghe cho rõ vào. Đừng có ngắt lời em như pha mắm tôm ấy. Mẹ bố cái con bệp, bảo nó gọi điện cho bố giúp mẹ, thì nó lại chạy tớn lên đi chơi rồi. Nó đả đảo ngoài đường ngoài chợ thì hơi đâu mà em phải gọi điện cho mình. Chẳng qua là nó đổ thối cho nhà ta, cho nên em mới phải gọi điện lên để báo cáo. Riêng ở nhà, em đã đến thư chuyện với nhà ông công mái rồi. Sao lại đến đấy? Sao không lên xã báo cáo? Em đến đấy thì đã sao? Giời ạ, chỗ cần đến thì không đến. Tin gì cái đã bao công dầm ấy. Có dầm khối ra đấy. Thầy em không ở nhà không biết, ông ấy tài lắm nhá. Cứ như là ông mặt đen bên tàu ấy. Hôm nào về tôi kể cho mà nghe. Còn bây giờ tôi dập máy nhá. Việc là việc làng, nhưng tôi phải gọi ngay lên phố để cho mình thêm phần cảnh giác với lũ phản động. Ông Tống Thể bỏ máy điện thoại xuống bàn như bỏ một vật gì đó vô cảm. Khắc làm khắc biết, làm ăn ra sao mà để động tới bề trên. Ông Tống Thể đập trán mình vào trán ông Phỗng. Ông Phỗng hình như cũng có da có thịt. Trong đêm vang lên tiếng suýt xoa, rồi cả tiếng cốp cốp như gõ mõ của vật, của người và của điều gì đó vô định trong tâm khảm kẻ lo sợ. Một ngày chết tiệt, sao mà lắm chuyện thế này? Cái nọ gối cái kia, chưa kịp hoàn hồn trước câu chuyện của ông Cảo Sổ, lại đến điện vợ gọi. Từ giờ đến hết hôm nay, không biết có còn tai họa nào đến nữa không? Ông Tống Tệp hoang mang nhìn mọi cái, chẳng rõ là cái gì lẫn lộn và nhập nhèm, rối ren. Hình như cái gì cũng đang lục vấn ông, đe dọa ông. Tống Tệp như đang ngồi trong cối say, cái gì cũng như đang cầm roi, bắt ông nằm sấp xuống mà chuẩn bị đánh. Ông Tống Tệp hốt hoảng bước vội ra khỏi phòng. Ông bước từ thềm nhà xuống vườn, ông bị hẫng chân trúi xuống phía trước. Hình như có ma nó đẩy ông, hình như có ai đó đang rình rập muốn làm hại mình. Ông Tống Tệp toát hết mồ hôi, hốt hoảng nhìn quanh. Không có gì, chả có gì cả ngoài ông và những kết thuộc ông. Cây cối trong đêm giống như mi viên vừa uống thuốc ngủ liều cao. Khác cái là nó đều đều thở chứ không kéo bể như cô Thẻo, gái mì ăn liền của ông chủ. Ông Tống Tệp không mê muội như cây, ông đang tỉnh hơn lúc nào hết. Cận kề nỗi lo là nỗi sợ, gần hai điều ấy nhất lại là những tính toan kiệt cùng và tỉnh táo nữa. Tính toan kiệt cùng khi chuyện đã vậy thì nỗi lo, nỗi sợ như cân lại hồng thủy dâng lên ngập ngụa tâm trạng và người trong cuộc phải tìm cách mà nổi lên để không chết đuối. Một mình đi giữa mình, một mình đi giữa cây, đi lang thang trong những hệ lụy nọ kia, khác gì như đi trong ác mộng, giữa vườn cây của mình mà không thấy bóng mình. Chỉ thấy bao nhiêu cái bóng khác đang lù lù vây bọc lấy mình, chĩa mũi nhọn vào mình. Tất cả như núi họp lại để sắp đổ mình. Bức bối ngột ngạt, ông Tống Thệp trõi hết người ra, chống chọi. Tăm tối vẫn sầm sập xung quanh, bóng đêm như bãi hành quyết. Chương 31. Trụ sở công an xã. Ông công mái ngồi bên nghị trường công an xã. Người trẻ hơn trầm ngâm rít thuốc lá, khuôn mặt công việc. Người già hơn thỉnh thoảng lại sòng sọc chiếc điếu cày, hơi thuốc phả ra như gió quẩn của điều đang nghĩ. Khói thuốc lào, thuốc lá đan quệt phủ kín căn phòng nhỏ. Cả hai đang đăm chiêu về chuyện xảy ra với nhà bà Tống Thệp. Đều là người từng trải nên câu trao đổi của họ ít có lời thừa, ý thừa. Ông cơ mái thường nói chậm, nghị quân báo thì sôi nổi hơn. Bao giờ anh cũng tìm cách nhường lời để ông cơ mái nói trước. Đời tôi thì chú biết rồi, sinh ra ở làng, lớn lên ở nước. Khi sắp đến tuổi ra ngoài nghĩa địa theo bố mẹ thì lại về với làng. Xa làng lâu ngày chuyện rõ chuyện không. Giờ về ở hẳn làng không hẳn cái gì cũng biết, nhưng phải nói là được biết nhiều hơn. Chuyện to, chuyện nhỏ, nhiều điều hay cũng không thể không nói là không có những điều dở. Đến chuyện này thì tôi mới thấy lạ, lạ lắm. Ông Công Mái gật gật đầu, đôi mắt ông dõi ra phía xa, nơi có cái đầu đao của đình làng Phẩm ngoắt lên trời một đường cong đuôi rồng. Đôi mắt ông như đang tự nói với chính mình, nói với Nghị, nói với cả cái làng Phẩm này một điều gì đó. Như một chiêm nghiệm, một phát hiện bằng tình yêu thương, bằng cả những gì đau đớn của mình. Theo bác, đây là chuyện hay hay là chuyện dở của làng mình? Nghị hỏi ông Công Mái bởi anh không muốn trả lời. Trước ông Công Mái, tuổi tác là em, kinh nghiệm Nghị chỉ là bậc học trò. Trước một người như đại tá đây, Nghị không muốn mình thành kẻ hợm chức quyền, mà dù theo đúng lề luật thì Nghị đang là người đương có chức có quyền. Cậu ấy, bác phải hỏi chú mới đúng chứ, đồng chí trưởng công an xã. Nghị hì hì cười, nụ cười rất trẻ trung hiền hậu của chú em, chứ không phải nụ cười của kẻ xu nịnh. Ông Công Mái chẹp miệng thở dài, ông thương cho cái phận mình nghỉ hưu rồi, vẫn chưa nghỉ việc. Có người bảo ông tham, ông sợ điều đó lắm. Lại có dư luận khuyên ông, mùa nào thức ấy, đời cua cua máy, đời cái đào, ông lo mình là kẻ lấn sân. Nghĩ à, đồng chí cứ chức trách mà làm. Tôi có nói cũng chỉ là ý kiến của một người dân. Xin chỉ huy tham khảo. Về chuyện nhà bà Tống thề và cái câu khẩu hiệu ấy mà. Ông Công Mái dừng lời như muốn nghĩ thêm. Nghĩ thì lại cho là ông muốn giữ ý, không muốn nói hết. Bác cứ nói đi. Đã từ lâu kể từ lúc bác hưu quan, bọn em đã coi bác như anh lớn của đơn vị. Công an xã đã phiên chế bác vào ban đặc nhiệm rồi. Ông Công Mái nhoẻn cười, lại bốc ông Mạnh đấy. Trái làm lãnh đạo như mày, lãnh đạo gì mà toàn giao cho cái lão già về hưu chỉ huy mình. Nghị lại cười hiền. Chuyện là bình thường mà anh. Ông Công Mái khoát tay, nói to. Không phải là chuyện bình thường, mà là chuyện không bình thường với tình hình an ninh trật tự của ta. Trong đời sống thôn xóm hiện nay, thì cũng có thể coi nó là chuyện lạ nữa. Mặt ông Công Mái có đăm đăm. Nghị thì vẫn như không. Em vẫn cho nó là quá bình thường. Cũng là rút ra từ kinh nghiệm công tác của anh đấy. Sếp chả từng dạy bọn em, chuyện dù có phức tạp đến mấy cũng phải coi nó là bình thường để bình tĩnh giải quyết còn gì. Ông Công Mái lắc đầu. Chú nói vậy, thì anh chịu rồi. Nghị nói lại, bọn em chịu anh thì có. Ông Công Mái cũng không vừa. Ai là chỉ huy ở đây? Đứng về mặt nhân sự, chú hiểu chứ? Nghị nháy nháy mắt. Xưng là em với đại tá cũng đã là hơi quá đà rồi. Giá mà tốt số có khi đã được làm con dê cụ đấy cụ ạ. Ông Công Mái phì cười. Hồi ấy tao không biết. Chứ thằng em mà cho hay tâm can của mình trước. Anh chị đã sáp vào, hỗ trợ cho một tay rồi. Nghị đỏ mặt. Lúc ấy em sợ. Ông Công Mái đập tay vào vai Nghị. Nhát bỏ xử, nấn ná. Đối với con gái, cứ thưa gửi mãi. Nó cũng chán ra. Tao mà biết trước, chỉ cho thêm vài câu là xong. Cái con Phượng ấy nó vâng lời anh lắm. Bố mẹ nào bảo mà con gái chả nghe. Nghị thần lòng. Lúc đó em chưa dám nghĩ đến chuyện đấy. Ông Công Mái đang đả bốc. Tại chú chưa. Cứ cho anh một tiếng lúc ấy. Có phải giờ mình đã thành kẻ phải đấm của nhau rồi không nào? Em sợ phong kiến quá, không được. Ông Công Mái vẫn đang đả. Thì cứ nói lại như thế. Mình nghiêm chỉnh mà lại mềm tiếng thì có là con ông rời nó cũng thế. Em chỉ sợ lúc ấy anh chị sáp vô có khi cô ấy ghét em thêm. Ghét là làm sao? Nói không nghe, đã có rồi. Nghị lại lưỡi. Ấy chết chết. Giờ thêm tính quân phiệt nữa. Cậu không nhớ câu thương cho roi cho vọt à? Nhưng em có thấy anh chị đánh Phượng bao giờ đâu ạ? Ông Công Mái ớ người ra trước câu nói của Nghị. Có một người từ ngoài cửa đi vào nói to. Em làm sao mà bị đọt ạ? Người nói to thay câu chào ấy là con gái rượu của ông Công Mái. Nghị bất chợt lúng túng trước câu hỏi đồn ngột của Phượng. Phượng đến lúc nào thế mà tôi không biết. Phượng cười thích thú. Đến từ lúc bố em bàn chuyện giúp anh tìm hiểu em ý. Ông Công Mái nhìn con gái. Một chút lúng túng của người nói vụng bị bắt quả tang cho dù đó là con gái mình. Tôi ấy là tội gián điệp nghe lén đấy Phượng ạ. Bố cô chứ. Mày cứ như cái con ma sói. Đi đâu mà qua đây? Phượng nói trêu, con chỉ đi theo dõi những anh nhát thôi. Phượng nhìn Nghị cười hồn nhiên như khi còn trẻ chưa chồng, đang có nhiều chàng trai ngấp nghé, trong đó có Nghị. Cho dù bây giờ đã lớn tuổi, nhưng nụ cười của Phượng vẫn tươi như hồi đôi chín. Nghị thì chỉ biết cười trừ, tuy đã có con gái lớn học đến cấp phổ thông trung học, nhưng hễ có chút gì chạm đến riêng tư trai gái là anh lại đỏ mặt. Cái đỏ mặt của trai chưa vợ như chẳng hề mất đi trong một kẻ đàn ông tuổi đã ngoài 45 là Nghị. Phượng cũng vậy. Con gái cô cũng lớn bổng rồi lại đang học đại học nữa, nhưng tính tình mẹ cháu vẫn trẻ trung như ngày nào. Tuy chuyện riêng tư của cô có những phức tạp, nhưng cô vẫn tự tin và bình thản sống, nuôi dạy con gái ngoan ngoãn trong sự thương yêu của bố mẹ đẻ. Chuyện của Phượng thật dài, chẳng thể một chốc một lát có thể kể hết. Có cái đúng thuộc về cô, có cái đúng lại thuộc về chồng cô. Hai vợ chồng Phượng hiện giờ đang ly thân, không ly dị. Họ không sống với nhau, nhưng nhất định không bỏ nhau. Lý do là gì? Họ không chịu nói. Cả bố lẫn mẹ, lẫn bản thân. Nhiều khi gặng hỏi, Phượng chỉ cười trừ. Vợ chồng phải chăng là duyên, là số, hay vì cái gì gì nữa, mấy ai có thể tìm ra ngay cả khi trong cuộc. Ông công mái có buồn về chuyện này, nhưng đành chịu. Ông cố dò xét từ con gái mà không ra. Gì cũng có căn nguyên của nó, nhưng Phượng không nói, ông đành chịu. Cả anh con rể nữa, nó chỉ trả lời vòn vẹn một câu rằng chúng con không hợp duyên số, nên đành phải xa nhau. Hai vợ chồng ông công mái chỉ có mỗi mụn con, trời chỉ cho ông có vậy, nên ông chỉ biết vun cho đầy. Không ai lo lắng cho sự đổ vỡ hạnh phúc con cái như ông. Lắm lúc, ông cảm thấy nó mong manh như quả bóng bơm căng, nhưng rồi sự bình tĩnh của cha mẹ đã làm dịu vợi bớt những cơn nóng nảy của con gái. Chính vì vậy mà ông không tham gia nhiều vào chuyện của Phượng. Ông muốn để con gái tự giải quyết việc riêng của mình. Ông công mái cũng không cấm con gái đã có chồng về ở lại với bố mẹ đẻ khi chuyện đôi lứa có phần trục trặc. Hạnh phúc là tự nguyện. Ông không bênh ai, chê ai, cả gái lẫn rể, nhưng con mình đẻ ra thì mình phải thương. Ông chỉ nghĩ giản dị có vậy. Chuyện của chúng nó đâu phải một sớm, một chiều là xong. Tuy nhiên, cũng có lúc ông sốt ruột bảo Phượng. Cứ sống thế này mãi à con? Gì thì gì cũng nên có kết thúc. Hai đứa xử sự thế này khác nào trao cho chính mình bản án treo. Trai rồi cũng sẽ phải có lại gia đình riêng. Gái cũng vậy, các con còn trẻ mà. Bố cứ cho con từ từ. Không phải con chưa có chồng đâu mà bố phải sốt ruột. Các con cũng cần có thời gian bố ạ. Phượng nói vậy ông đành chịu. Người bố có thâm niên trong ngành điều tra hình sự phải bó tay chịu trần trước sự gan lì của con gái mình. Phải chăng đó là sự trớ trêu của cuộc đời? Từ ngày về hưu, ông công mái cũng từng tham gia giải quyết nhiều vụ riêng tư đổ vỡ. Ông cũng đã giúp nhiều gia đình không phải lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Những vụ chỉ cần quá tay một tí sẽ ra tòa, sẽ thành án. Có một nhà nọ, anh em chú cháu ruột thịt hẳn hoi nhưng lại lâm vật cảnh tình yêu tay ba khi có người đàn bà lạ xuất hiện. Chuyện như thế này đã xảy ra ở một nhà cùng xóm với ông công mái. Nhà ấy có ông nội, vợ chồng chú ruột và vợ chồng cháu đích tôn. Ông nội quá vợ, mất con trai cả nên ở với vợ chồng đứa cháu. Vợ chồng chú ruột ở ngay cạnh nhà cháu, đôi bên trung bức tường thấp có thể nhảy sang nhà nhau khi cần và hàng ngày ra vào đều trông thấy nhau. Một ngày xảy ra sự rắc rối. Người thím dâu bất ngờ túm lấy cô cháu dâu lúc nó đang chải tóc. Có chiếc kéo cầm sẵn trên tay, thím ta cắt xoẹt một dải tóc của cháu. Sao thím lại làm chuyện này? Già mồm, rồi biết. Thím sao thế? Tao hỏi mày mới đúng chứ. Hai thím cháu đôi co với nhau khiến ông cụ nghe tiếng. Có gì mà hai thím cháu to tiếng với nhau vậy? Người thím dâu vội túm tóc cháu vừa bị cắt vào túi áo của mình. Không có gì đâu bố ạ. Tôi nghe rõ tiếng của cả hai người mà bảo không có gì. Ông cụ nhìn đứa cháu dâu. Cô cháu dâu bật khóc. Ông ơi, người thím giữ giữ cái kéo vào mặt đứa cháu dâu. Muốn chết hả? Bà đâm cho rách miệng mày ra bây giờ. Ông cụ thét lên. Tôi cấm đấy. Ai về nhà đấy? Mau. Hôm sau, vào buổi trưa, người chú rót nước trẻ uống. Thấy mùi lạ mở nắp ấm ra xem. Trong lòng ấm có một mớ tóc dài cuộn thành búi. Người chú tra hỏi vợ. Người vợ nhận mình là thủ phạm ngay nhưng giấu không cho biết đó là tóc của ai. Chuyện đến tai cả nhà, người chú hỏi vợ. Sao cô làm chuyện này? Người vợ im lặng tấm tức khóc. Đến lúc bố chồng hỏi chị ta mới thưa. Nhà con dạo này lu lẫn đầu óc hay nghĩ vẩn vơ nên con phải đun tóc cho anh ấy uống để chữa bệnh. Ông bố chồng lắc đầu. Người chú vằn mắt nhìn vợ. Cô lấy tóc của ai? Không biết. Nói, không đấy. Mặt người vợ tím lại, chị ta đưa mắt nhìn người cháu dâu ham dọa. Cô cháu dâu lúc này bất ngờ òa lên khóc. Cô cháu nức nở kể lại sự việc. Người thím mới đầu chối quanh co, cho là cô cháu dâu ghét mình nên đổ quần. Sau đó gân mặt nói, tôi làm thế đấy. Muốn biết làm sao thì hỏi nó sẽ rõ. Người thím dâu chỉ tay vào người cháu dâu. Người cháu dâu bật khóc bỏ đi. Người chú giơ nắm đấm định đánh vợ, nhưng bị cái lừ mắt của bố giữ lại. Rồi mọi người cùng im lặng. Cả nhà ai cũng cho đó là chuyện lần thần của người vợ ông chú. Sau đó mấy hôm người cháu dâu có vết tím ở mặt. Gia đình lại tra hỏi, thủ phạm vẫn là người thím dâu. Ông bố chồng cho dâu là hung thủ, quỳ cái và vội làm đơn đề nghị công an xã can thiệp. Trưởng công an xã định cho một công an viên xuống, gọi người đàn bà dữ tợn kia lên xét hỏi. Ông Mái can, chưa cần đến việc ấy. Để tôi xuống thăm gia đình đối tượng. Tôi xin thụ lý việc này, điều tra cảm hóa các chú ạ. Ông Công Mái hỏi chuyện xung quanh hàng xóm mất mấy tiếng đồng hồ rồi gặp riêng người gây sự. Ông nói, cô nghĩ thế nào mà lại làm cái chuyện dại dột ấy? Người gây sự sụt sịt. Cháu Ước Lâm Cơ suốt ngày hết nhìn ra là nhìn vào, lại còn nhắc tên nữa, cứ như là ăn phải bồ mê thuốc lú của nó ấy. Ông Công Mái tủm tỉm cười. Ai? Người gây sự thanh minh. Ông lại còn hỏi cháu nữa. Cùng làm với nhau ông biết tổng ra con gì? Ông Công Mái lại cười. Biết chuyện cũ thôi chứ chuyện bây giờ thì chưa. Người gây sự thở dài. Thế mới nên lỗi. Không có cũ đâu có chuyện hôm nay. Ông Công Mái gãi gãi trán băn khoăn. Công an xã định gọi cô lên vì tội đánh người vô cớ đấy. Trước đó còn cắt tóc của người ta nữa. Cô thấy chỉ riêng hai việc đó có đáng phải lên công an không nào? Đương nhiên xâm phạm đến cơ thể của người ta là tội gì? Cháu đâu có đương nhiên. Nhưng đứa cháu dâu nó gây sự với thím lúc nào? Cô nói tôi nghe. Người thím mấp úng. Cháu, nhưng cháu uất lắm kia. Ai đã làm gì nhà cô mà cô uất? Nó làm sao? Người thím im lặng. Cô đã thấy mình sai chưa? Nó là cháu dâu mình, con bé thuộc loại ngoan nết. Chồng cháu lại đi làm xa, bỗng dưng cô cậy quyền cậy thế hành hạ nó. Mà nỗi đâu phải tại nó. Nhưng tại ai vào đây mới được chứ? Nếu không có nó làm sao chồng cháu lại trở chứng ra như thế? Ông Công Mái cười to. Cô vẫn chưa biết chuyện gì hả? Người gây sự ngạc nhiên. Chuyện gì hả bác? Chuyện trước ngày cô về làm dâu nhà này. Người gây sự nóng ruột. Nhưng là gì mới được chứ ạ? Nhìn nét mặt khó năm năm của người đàn bà ghen, ông Công Mái giảng dài cho chị ta nghe từng câu từng ý một. Chậm rãi và rành rõ, ông Công Mái kể sự việc. Thế cô quên chuyện ngày trước hai chú cháu nó cùng để ý tới một người hả? Chú chỉ hơn cháu mấy tuổi, chuyện vô tình có cảm tình riêng với một người là lẽ không hiếm. Rồi bên nào được yêu thì bên ấy nên vợ nên chồng. Cháu tốt duyên hơn chú, việc hơi hàn hữu nhưng mà cũng bình thường thôi. Giờ hai bên đã có đôi có lứa cả rồi, chồng cô thì vẫn là chồng cô, cháu dâu thì nó là dâu. Đâu có bắt cá hai tay. Giờ cô đánh nó, cô cắt tóc nó, nhỡ chồng nó biết chuyện có phải lác rắc rối lên không nào. Nhưng cái gì? Nhưng cái sai à? Hả? Dạ, người gây sự kể lể. Cháu chỉ muốn làm theo lời ông thầy, lấy cái tóc của nó, đun cho chồng cháu uống, để anh ấy hết mê muội tưởng nhớ. Cháu chỉ định cái thế mà nó lỡ buồn lu buồn loa, để bố chồng cháu biết. Chồng cháu biết. Ông Công Mái lắc đầu lia lịa. Ơi, sai quá là sai. Ai đời là nhờ thầy bói giữ chồng hộ bằng cách ấy. Mà ai bảo cô uống nước tóc đun thì quên đi đâu. Nhớ chuối quên luôn cả cô nữa thì cô nghĩ sao? Hơi, mê tín quá là mê tín. Người gây sự im mắng, ngồi ngây ra. Riêng với anh chồng gây sự, ông Công Mái gọi sang nhà bảo. Chú uống nước đi. Nhân bà lão nhà tôi với con Phượng đi vắng, hai thằng đàn ông ta nói chuyện với nhau. Chồng của người gây sự cười gượng. Bác nói thế nào mà nhà cháu về cứ im như thóc thế? Tôi nói cái điều phải thế thôi. Chuyện đàn bà con gái mà lại ra đàn ông. Chú có bao giờ hỏi chú là vì sao vợ chú lại gây ra chuyện này không? Chồng của người gây sự giải thích. Nó cứ nghi ngờ vớ vẩn đấy mà bác. Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi? Nghe ai cứ về hạch chồng. Toàn những chuyện đâu đâu. Hai nhà ở sát nhau, lại ruột thịt nữa. Ra vào cứ đụng nhau choành choạch. Chỉ có vậy mà sinh chuyện. Ông Công Mái đập tay vào đùi của chồng người gây sự. Cô ấy là cô yêu chú lắm lắm nên mới thế đấy. Nhưng chỉ là chuyện của hai người chả liên quan gì đến đứa cháu dâu cả. Chú là chú biết rõ hơn cơ mà. Nhưng một mất mười ngờ bác ơi. Ông Công Mái hà hà. Thế mới nên chuyện. Bây giờ là chú phải dũng cảm. Bác nói như cháu phải đi chiến đấu công bằng. Ông Công Mái nhấn lên. Còn hơn cả chiến đấu chứ lị. Chồng của người gây sự nhíu mày. Anh ta nhìn ông Công Mái như muốn xin một góp ý mang tính cầu cứu. Ông Công Mái như đã nghĩ sẵn nói luôn. Nếu chú coi tôi là một thằng đàn ông kinh nghiệm hơn thì tôi xin mách một mẹo này, lúc ấy chả cần uống nước tóc nữa vẫn quên được. Tình cũ mà, không rủ cũng đến. Chồng của người gây sự bối rối. Ở bác này, cháu thề đấy. Tôi có khảo đâu mà chú xưng. Cũng là nói vậy mà không có vậy. Chồng của người gây sự bật cười. Xin bao công một chỉ đạo. Ông công máy nắm chặt tay chồng của người gây sự. Vô tình hay hữu ý chú cũng là người đi gây sự đấy. Theo tôi phương án tốt nhất là cách ly. Nghe nói cụ nhà còn có mảnh đất ngoài đường to nữa, định cho chú mở cửa hàng, chi bằng... Chồng của người gây sự gật đầu liên tiếp. Cháu hiểu ý bác để cho cháu suy nghĩ. Ông công máy không nói thêm gì nữa. Khi tiễn khách ra đến cổng, ông lại nắm chặt tay khách lần nữa và nói. Đời thế mới là đời chú ạ. Trái biết, trái ngờ, nhưng phải lường. May mà chuyện chưa vỡ to đấy. Tính khí cô ấy sồn sột thế mà hay. Toang toang ra là biết chuyện rồi, cuối cùng là hết chuyện. Mà hết chuyện là hết... Chồng của người gây sự nói. À vâng, đúng là tí nữa thì mất hết. Ông công máy lắc đầu. Đầu đến nỗi, mất hết chắc chắn là không. Nhưng mà không khéo là mất mặt. Chồng của người gây sự nắm chặt tay ông công máy rối rít. Cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác. Sau đó ít ngày, người chú làm lễ động thổ ở chỗ đất ven đường ông cụ chia cho. Chỗ người cháu ở được thống nhất sau này làm nhà thờ sau khi ông mất. Chỗ ở của cháu sẽ chuyển sang nhà chú sau khi đổ máy bằng cải tạo lại cơ ngơi. Mọi việc trở lại bình lặng, có thể không như xưa, nhưng cũng chẳng còn điều phải phàn nàn bận tâm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của báo Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.